Thế bây giờ một câu hỏi thứ hai. Xin cha giải thích thắc mắc này. Đối với người anh em tin lành, họ không tin là có luyện ngục, cho nên họ không cầu nguyện cho người đã qua đời. Đối với họ, những người đã qua đời, một là lên thiên đàng, hai là xuống hỏa ngục. Vậy trong Kinh Thánh có chỗ nào nói về luyện ngục không? Ông Lazaro làm sao? Ở đây cũng vậy. Nhiều khi chúng ta theo đạo đã lâu năm, nhưng nếu mà người ta hỏi lý lẽ một chút á, thì mình cảm thấy khó trả lời. Thế mình quan niệm như thế nào về luyện ngục? Có người nói luyện ở đây là thanh luyện, như vậy là đúng đó. Thế tôi cũng xin lấy sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo để nói với các anh chị cho nó rõ ràng. Bởi vì nhiều khi thì mình cũng hiểu chung chung vậy, mà quan niệm đúng đắn của giáo hội thì chưa chắc mình đã nắm. Cái sách giáo lý viết như thế này: những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, nhưng họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt được sự thánh thiện cần thiết, hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng. Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là luyện ngục. Sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt. Xin các anh chị và các bạn để ý một vài từ. Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì thứ nhất, họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời. Và thứ hai, họ phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt được sự thánh thiện cần thiết. Hai điều mà nhiều khi chúng ta quên mất điều thứ nhất. Họ chắc chắn sẽ được cứu độ. Mình nói đến luyện ngục, mình toàn nói lửa không à, nói đến đau khổ không à, mà ít khi mình nói đến hy vọng và niềm vui. Cho nên mình gieo vào đầu người khác một cái hình ảnh đầy sợ hãi. Luyện ngục là nơi chốn của hy vọng và niềm vui. Tại sao vậy? Bởi vì tôi chắc chắn được cứu độ rồi. Tôi không sống trong thất vọng và tuyệt vọng mà chứa chan hy vọng. Bởi vì tôi chắc chắn sẽ được cứu độ. Nhưng bởi vì tôi chưa hoàn thiện, cho nên cần được tình yêu thanh khiết và chí thánh của Thiên Chúa thanh luyện cho nên tinh ròng hơn. Đừng có quên cái khía cạnh hy vọng và niềm vui. Thế còn bây giờ bảo là có đoạn kinh thánh nào không đó, thì các anh chị lấy thánh kinh đó tôi chỉ ra đọc chung với nhau cho nó chắc. Lấy thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto coi. Thư thứ nhất Corinto, chương 3, câu 15. Thư thứ nhất Corinto, chương 3, câu 15. Nhưng chúng ta có thể đọc từ câu 13 để rõ nghĩa hơn. Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ rạng trong lửa. Chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng. Còn công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Bản thân của người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Trải qua sự thanh luyện, có phù hợp với những gì tôi vừa mới đọc ở trong sách giáo lý của Hội Thánh về luyện ngục không? Chắc chắn là sẽ được cứu độ. Bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa, phải trải qua một thời kỳ thanh luyện để xứng đáng với tình yêu chí thánh và thuần khiết của Thiên Chúa. Đấy là một câu cụ thể trong Thánh Kinh, trong Tân Ước, chứ không phải chỉ là trong Cựu Ước. Bởi vì trong Cựu Ước thì chúng ta hay nhắc đến cái ông gì? Ông ấy đem mấy ngàn quan tiền, 5.000 quan tiền, phải không? Giu-đa Maccabê. Nhưng mà có người đọc một cách long trọng là ông ấy đem 5.000 quân tiến về Jerusalem. Chúng ta hay nhắc lên cái bản văn đó, cho nên tôi gọi lại chút thôi. Đấy, thưa các anh chị, hai thắc mắc nó liên quan đến giáo lý vừa rồi, xin chia sẻ một chút. Để rồi bây giờ chúng ta còn ít giờ, ta nói về sách Ezra và Nehemiah.